Chiến thần Hào Môn, chương 1272. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ Truyện 88, đệ 1272 chương tận lực lấy lòng ta. Ngả Mỹ Nhĩ tiểu thư đối với bằng hữu thực sự thật tốt quá. Copy nội dung từ Truyện 88. Lệ Tuyên Hoành không nghĩ tới, Ngả Mỹ Nhĩ còn có thể tổ chức một cái tiệc rượu, nhờ cậy chính mình mời tới một ít hoa thương tốt giới thiệu cho bằng hữu của mình. Ta nguyên tưởng rằng, ngươi chỉ là đánh với ta cái bắt chuyện. Copy nội dung từ Truyện 88, Ngả Mỹ Nhĩ cười cười. Nếu nói là bằng hữu, vậy dĩ nhiên là thật bằng hữu. Copy nội dung từ Truyện 88, nàng nhìn Lệ Tuyên Hoành, lần này phiền phức Lệ thiếu gia, nhân tình ta nhớ kỹ rồi. Ha ha ha, Ngả Mỹ Nhĩ tiểu thư khách khí, đây coi là nhân tình gì, những thứ này hoa thương, đồng dạng cần cơ hội như vậy, có thể quá nhiều giao lưu kiếm nhiều tiền. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn hé mắt, bọn họ kiếm nhiều chúng ta hoa minh thương hội cũng nhiều kiếm a, ha ha ha ha. Đây coi như là bọn họ hoa minh thương hội một cái tác dụng đáp cầu dắt mối. Copy nội dung từ Truyện 88. Nhưng đây đều là không có thành phẩm buôn bán, bất quá mấy câu nói sự tình, nhưng thật ra đối với bọn họ tự thân quyền lợi có chỗ tốt cực lớn. Đó là tự nhiên, hoa minh thương hội, ở hải ngoại lực ảnh hưởng, không thể nghi ngờ coi như là ta Sơ Loan thẻ gia tộc cũng giống vậy được coi trọng đâu. Copy nội dung từ Truyện 88, Ngả Mỹ Nhĩ nói, đương nhiên ta không phải muốn Lệ thiếu gia làm khó dễ, có thể hay không đạt được Lệ thiếu gia yêu ái, vậy hay là phải xem chính bọn nó, ta chỉ là phụ trách đáp cầu dắt mối cũng đã làm được cực hạn. Ta minh bạch. Copy nội dung từ Truyện 88, nghe được câu này, hắn liền đã hiểu, Ngả Mỹ Nhĩ cũng không nhiệt tình như vậy, bọn họ Sơ Loan thẻ gia tộc lại không biết nhiệt tình như vậy. Copy nội dung từ Truyện 88, ở nơi này là đáp cầu dắt mối, đây là muốn làm cho hắn, nghiêm khắc ở cái kia Lâm thị trên đầu, làm thịt một đạo. Ngả Mỹ Nhĩ lại vẫn có thể biểu hiện như vậy đạm nhiên, Lệ Tuyên Hoành trong lòng cũng không nhịn được cười nhạt, quả nhiên, Sơ Loan thẻ gia tộc vị công chúa này, không có đơn giản như vậy a. Copy nội dung từ Truyện 88. Đông đông đông, cửa phòng mở rồi, Trần Quả đẩy cửa đi đến, nghiêm ngặt thiếu, tiệc rượu tất cả an bài xong. Copy nội dung từ Truyện 88. Sắc mặt hắn có chút khó coi, tin tức mới vừa nhận được làm cho hắn căm tức không thôi. Chính mình phái đi giáo huấn Lâm thị nhân, lại bị chết cháy rồi. Copy nội dung từ Truyện 88, đi tất cả an bài xong, ta đây đi gặp một chút lão bằng hữu. Ngả Mỹ Nhĩ đứng lên, nhẹ nhàng đụng một cái chén rượu, hướng trong miệng uống một ngụm. Lệ thiếu gia, đa tạ. Copy nội dung từ Truyện 88, na một cái nhăn mày một tiếng cười, hầu như có thể đem người mang vào trong nước xoáy. Mặc dù Lệ Tuyên Hoành biết trước mắt Ngả Mỹ Nhĩ, hắn không có khả năng đắc thủ cũng không dám đắc thủ, nhưng như trước nhịn không được tâm viên ý mã. Copy nội dung từ Truyện 88, tốt chúng ta một hồi thấy. Ngả Mỹ Nhĩ ra phòng tiếp khách, không có hướng phòng khách đi, mà là trực tiếp từ cửa sau, trực tiếp ly khai. Copy nội dung từ Truyện 88, đi gặp Giang Ninh cùng Lâm Vũ thật thành đôi vào đối với. Nàng cũng không nhàm chán như vậy. Copy nội dung từ Truyện 88. Nhưng thật ra sẽ có cái gì náo nhiệt phát sinh, nàng thật đúng là có chút muốn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, phòng tiếp khách trong, Lệ Tuyên Hoành đem cốc có chân dài bên trong rượu đỏ uống xong, chỉ có đè xuống trong lòng na một tia sao động. Copy nội dung từ Truyện 88, người sắc mặt làm sao khó coi. Hắn ngẩng đầu thấy Trần Quả trầm mặt nhàn nhạt hỏi. Copy nội dung từ Truyện 88, không có việc gì, Trần Quả không dám nói. Copy nội dung từ Truyện 88, hắn nào dám nói, như thế ném hoa minh thương hội mặt sự tình, nếu như bị Lệ Tuyên Hoành biết hắn thì xong rồi. Lệ Tuyên Hoành không có hỏi nhiều, đứng lên, hướng phía ngoài cửa đi tới. Copy nội dung từ Truyện 88, lần này tiệc rượu, nói là Ngả Mỹ Nhĩ tổ chức, nói cho cùng, đều là Lệ Tuyên Hoành kêu tới người, vì chính là cho Ngả Mỹ Nhĩ một bộ mặt, cho cái kia cái gì Lâm thị, một cái tiếp xúc đồng bạn hợp tác cơ hội. Cơ hội như thế, ha ha, thật sự cho rằng nói là cho là có thể cho. Copy nội dung từ Truyện 88, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, có thể để cho Ngả Mỹ Nhĩ như vậy để ý người, sẽ là người nào? Lệ Tuyên Hoành kéo cửa ra đi ra ngoài. Lâm thị đúng vậy, tận lực lấy lòng ta đi. Copy nội dung từ Truyện 88, cách chương.